Trung cực nhân loại, chương 73, bí quyết tập luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự tại cực thiên thể. Lục giả nghi ngờ nhìn Long Như Nguyệt. Đúng vậy, theo như trong cổ tích thì loại thể chất này đã không xuất hiện từ vô số tuế nguyệt trước rồi. Long Như Nguyệt sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy tiểu nha đầu vô tinh đang có vẻ khó chịu chống cự Phượng Vũ Y thân cận. Vì loại thể chất này đã tồn tại từ rất lâu trước kia nên ta cũng không có quá nhiều thông tin về nó. Chỉ biết rằng người sở hữu tự tại cực thiên thể không bị trói buộc bởi pháp tắc thiên địa, không gian hay thời gian, đồng nghĩa với việc người đó có được tuổi thọ vô hạn dù không tu luyện. Nhưng cái gì cũng có khuyết điểm, tự tại cực thiên thể khiến cho người sở hữu của nó không bị thời gian, không gian ảnh hưởng nhưng cùng lúc người đó cũng không thể hấp thụ tiên khí, linh khí trong thiên địa. Nói trắng ra là không thể tu luyện, Long Như Nguyệt nhìn tiểu vô tinh chậm rãi nói. Nói ra thì loại thể chất này đối với một người không cầu tiến thì là quá tuyệt vời nhưng ở trong một tu tiên giới tàn nhẫn thì việc không thể tu luyện không khác gì cực hình cả. Ai nói con bé không thể tu luyện, đúng lúc này Lục Dạ im lặng từ nãy giờ bỗng chốc lên tiếng. Long Như Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn không hiểu hắn muốn nói đến điều gì. Tiểu tinh đến đây, Lục Dạ không lập tức trả lời mà mở giọng kêu gọi vô tinh. Tiểu nha đầu nghe thấy Lục Dạ gọi liền nhanh chóng tránh thoát vòng tay của Phượng Vũ Y mà chạy tới nấp sau lưng hắn, cảnh giác nhìn nàng. Điều này làm Lục Dạ cùng Long Như Nguyệt đều cười ha hả nhìn Phượng Vũ Y như muốn bảo, đáng đời. Ai biểu ngươi như thế ôm nàng, còn Phượng Vũ Y thì chỉ có thể yểu xìu nhìn tiểu nha đầu. Tiểu tinh nhi, ta có cách để ngươi mạnh lên, ngươi muốn mạnh lên sao? Lục Dạ bế tiểu nha đầu lên, ngắm nhìn các vết thương đã biến mất để lộ ra khuôn mặt tuy non nớt nhưng lại tuyệt mỹ vô cùng của tiểu gia hỏa. Mạnh lên, tiểu vô tinh nghe Lục Dạ hỏi liền như có điều suy nghĩ nghiêng đầu. Mạnh lên, có thể giúp được ca ca sao? Tiểu gia hỏa có phần ngại ngùng nhìn Lục Dạ hỏi. Lời nói của nàng khiến Lục Dạ hơi ngơ ra, hắn không ngờ nàng lại gọi hắn ca ca nhanh như thế. Nhưng ngay lập tức Lục Dạ liền lấy thần thái, hắn ôm lấy tiểu nha đầu. Qua nha, ngươi đây là yêu quý ca ca sao? Tất nhiên là có thể giúp được ta rồi. Thậm chí có khi sau này ta còn cần ngươi tới bảo vệ nữa đấy. Lục Dạ sờ lấy vô tinh mái tóc đen dài cười vui vẻ nói khiến cho Phượng Vũ Y một bên vô cùng ghen tị. Long Như Nguyệt thì cũng tiến tới gia nhập vuốt ve tiểu nha đầu. Nếu ngươi đã quyết định ta liền đứa ngươi thứ này vậy. Lục Dạ sau một hồi vuốt ve tiểu nha đầu liền từ trong kho đồ hệ thống lấy ra một khối ngọc. Đó không gì khác chính là thứ hắn mở được từ gói quà thăng cấp khi nãy, hạn chế khí phá bỏ pháp. Đây là, Long Như Nguyệt cùng Phượng Vũ Y đều nghiêm túc cùng tò mò nhìn lấy khối ngọc bội kia, theo hai nàng thì Lục Dạ vẫn luôn là vô cùng thần bí. Không có tu vi tiên tu chỉ sử dụng thể tu cùng hồn tu mà lại có thể đối chiến ngang nhau với Long Như Nguyệt top 3 trên thiên kiêu bảng. Thứ mà hắn lấy ra chắc chắn không thể nào kém, ngay cả tiểu vô tinh dù không biết đây là thứ gì cũng cảm thấy nó vô cùng lợi hại, nàng im lặng chờ đợi Lục Dạ giải thích. Tiểu nha đầu dù chỉ mới 7, 8 tuổi nhưng lại vô cùng hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Đây là một phương pháp luyện thể mà ta vừa có được, tùy theo từng người mà nó sẽ có cách rèn luyện khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẳng cấp thì ngay cả chính ta cũng không biết nhưng ít nhất là hơn đế cấp. Lục Dạ chậm rãi nói nhưng từng câu từng chữ lại như trong kích khiến cả hai cô nàng kinh hoàng vô cùng. Trong khi đó tiểu vô tinh trong ngực hắn lại hoàn toàn không hiểu đế cấp là như thế nào, nàng chỉ chăm chú nhìn khối ngọc bội kia. Vậy cái bí quyết này có người từng thực hiện thành công rồi sao? Mở miệng chính là Long Như Nguyệt, nàng cũng là người tu thể nên biết công pháp chuyên về thể tu tuy không hiếm nhưng đẳng cấp cao thì cực ít. Thứ này vượt qua cả đế cấp, nếu tu luyện thành công thì sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Tất nhiên là đã có, từng có một tên nhân loại bình thường ăn hên tập luyện đúng phương pháp này. Chỉ trong vòng 3 năm cơ thể hắn đã trở nên cứng rắn đến kinh khủng không thua gì Ngọc Tiên, không những thế hắn còn có sức mạnh kinh khủng phá hủy một hành tinh dễ dàng. Lục Dạ đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nhìn hai nàng gắn từng chữ nói. Cả hai nữ nghe chăm chú, khuôn mặt cũng từ từ trở nên kinh hãi, phải là bí quyết tu luyện kinh khủng cỡ nào mới có thể khiến một nhân loại trong 3 năm có sức mạnh sánh ngang Ngọc Tiên. Vậy, hắn tập luyện bằng cách nào? Long Như Nguyệt hưng phấn, hai mắt sáng lên, tiểu tinh tinh nhìn Lục Dạ hỏi. Nàng muốn thử xem nếu mình tập luyện giống tên nhân loại kia thì có thể mạnh lên hay không. Phương pháp tập luyện của hắn phải gọi là cực kỳ khắc khổ cùng thử thách tính kiên trì của một con người. Đó là, Lục Dạ giọng trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc hết mức khiến cả hai cô nàng Phượng Vũ Y cùng Long Như Nguyệt ngay cả tiểu vô tinh cũng là một mặt nghiêm túc chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh đợi chờ hắn nói ra. Phương pháp tập luyện, duy trì suốt 3 năm. 100 cái hít đất, 100 cái gập bụng, 100 cái bật nhảy, chạy 10 km, uống sữa, ăn chuối và tuyệt đối không bật điều hòa để tăng cường sức mạnh ý chí. Lục Giả khuôn mặt nhăn lại nói liên tục, thậm chí nước bọt của hắn còn văng ra tung tóe, nhìn cực kỳ nghiêm túc. Nhưng mà lời nói của hắn thì, ngay khi lời nói của Lục Giả phát ra, không gian thời gian như đông cứng lại. Long Như Nguyệt, Phượng Vũ Y và cả Tây Hương Vô Tinh đều một mặt nghiêm túc cứng đờ lại. Dầm, cái quỷ gì, cả ba người không hẹn cùng lúc ngã xuống sàn, nếu không phải Lục Dạ đang ôm lấy tiểu nha đầu thì chắc mặt nàng đã song song với sàn thuyền rồi. Cả hai nàng run rẩy đứng lên nhìn lấy Lục Dạ như muốn nói, CME ngươi là đang đùa chúng ta. Chấm, đừng nhìn bổn đại gia như thế, cái này đúng thật sự đã xảy ra. Chỉ là nó nằm ở một thế giới ngoài tiên ma nhị giới này thôi. Lục Dạ một mặt vô tội vuốt ve lấy tiểu nha đầu cũng đang một mặt lảo đảo trong ngực mình. Ngươi, Long Như Nguyệt cùng Phượng Vũ Y chỉ có thể run rẩy chỉ thẳng Lục Dạ. Các nàng thực sự không biết nên nói như thế nào nữa đây, hai nàng cứ tưởng là phương pháp kinh khủng gì, ai ngờ thứ hắn nói ra cái đó dù là các nàng vừa mới một tuổi cũng có thể làm gấp 10 lần có được không? Đừng có than trách, sinh linh trên đời này cơ thể đều mang theo một thứ được gọi là hạn chế khí. Trừ những cá thể đặc biệt như ta thì các ngươi đều có thứ đó. Nó hạn chế tiềm năng phát triển cũng như là sức mạnh, tốc độ, tất cả mọi mặt về thể chất của các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy theo từng chủng loài thì phương pháp mở ra hạn chế khí sẽ khác nhau. Tên kia vì là nhân loại bình thường nên mới có thể qua các bài tập ít ỏi kia mà mở ra hạn chế khí, đạt được tầng thứ sinh mệnh cao hơn cùng vô hạn tính phát triển cơ thể. Nếu các ngươi, những thần thú muốn mở ra hạn chế khí thì phải khó hơn gấp trăm tỷ lần. Lục Giả cảm thấy đã trêu chọc hai người đủ, liền mở miệng giải thích. Ta đưa cho tiểu vô tinh thứ này, một phần là do thể chất của nàng. Một phần còn lại cũng là vì nàng do từ khi sinh ra chưa bao giờ tiếp xúc với tiên khí hay linh khí nên việc mở khóa hạn chế khí với nàng là dễ thành công nhất. Dù sao ta chỉ có một khối ngọc bội này thôi, phải lựa chọn người có khả năng thành công cao nhất chứ đúng không? Lục Giả mỉm cười nhìn hai người nói cực kỳ thuyết phục khiến cả hai không lời nào phản bác được. Tiểu vô tinh, ca ca thế nhưng là đặt hết kỳ vọng vào ngươi đấy. Nhớ đừng làm ca ca thất vọng nha. Lục Dạ đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của tiểu la lị mà nói. Ta nhất định không làm ca ca thất vọng. Tây Hương Vô Tinh ánh mắt hiếm thấy xuất hiện quyết tâm cùng đấu chí nhìn Lục Dạ kiên định nói. Ha ha, không tồi, bóp nát lấy khối ngọc bội này. Ngươi liền có được cơ hội trở thành cường giả. Lục Dạ đưa khối ngọc bội vào tay của tiểu nha đầu nhẹ nhàng nói. Tây Hương Vô Tinh nhìn khối ngọc bội lạnh lẽo trong tay mình rồi lại nhìn Lục Giả. Nàng đột nhiên cảm thấy mọi thứ là như thế hư ảo, từ khi nàng sinh ra cũng được sự yêu thương của cha mẹ nhưng kể từ khi họ biết nàng không thể tu luyện liền lạnh nhạt còn hơn người dân nước lạ. Họ thậm chí còn bán nàng cho tên thương nhân béo kia, nếu không phải nàng còn nhỏ thì bây giờ đã bị vấy bẩn rồi không chừng. Thế mà một người nàng hoàn toàn không quen biết liền đội một xuất hiện trong cuộc sống của tiểu nha đầu, cứu nàng, chữa thương cho nàng, giờ cho nàng cơ hội mạnh lên. Tiểu la lị giờ chỉ mong nếu đây là giấc mơ thì nàng sẽ không tỉnh lại quá sớm. Theo vô số ký ức thoáng qua, tiểu nha đầu liền đưa tay bóp nát khối ngọc bội, cách chương.